Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, trang 67. Đúng rồi, tang thi, hắn đã biến thành tang thi, nơi nơi đều là tang thi. Lại có chính là thét chói tai chạy vội mọi người, đã từng một mảnh tường hòa hoa viên căn cứ lại. Không giống trước kia bộ dáng, hoàn toàn biến thành tận thế tang thi Hải Dương. Chương 40 phong ma pháp dị biến là từ hoa viên căn. Cứ bên trong bắt đầu, bác sĩ Hà cứu trị tên kia người bệnh, Hào. Về đến nhà, hắn thậm chí còn về nhà bình thường sinh sống 3 ngày. Trong lúc hắn chỉ là thần sắc lược dại ra, bất quá người nhà đều không có cảm thấy quá kỳ quái. Rốt cuộc hắn chịu quá trọng thương sao? Bệnh viện cũng nói muốn tĩnh dưỡng. Cùng với, hắn còn ăn cái gì, tang thi là sẽ không ăn nhân loại đồ ăn cùng các tang thi đánh vài thập niên giao. Tế, này đã là mọi người cơ bản nhận chi, nhưng mà người này không chỉ có ăn cái gì. Còn ăn thật sự nhiều, mỗi lần thê tử bưng tới đồ ăn đều ăn sạch sẽ không nói. Tới rồi mặt sau còn muốn ăn càng nhiều, sau đó. Ngày thứ ba kết thúc thời điểm, rạng sáng. Nam tử thê tử từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, xú, thật sự quá xú, khó có thể nhẫn nại xú vị từ nàng bên. Cạnh truyền đến, nơi phát ra là nàng trượng phu, ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng đây là bởi vì đối phương mấy ngày nay không tắm rửa duyên cớ. Nhưng mà cái loại này siêu xú cảm giác, làm nàng nghĩ đến mấy ngày không có rửa sạch thùng rác, nàng chịu đựng không được lật qua thân. Sau đó đối tượng nam tử ánh trăng chung mở hai mắt, dương miệng, chảy nước miếng, sau đó, xú vị chính là từ hắn trong miệng truyền đến, nàng đang muốn nói cái gì. Sau đó, không còn có sau đó, đột nhiên đem miệng trương đến lớn nhất, nam tử đối với thê tử cổ cắn đi xuống sau đó. Nam tử rời đi, hắn thê tử tắc đứng lên, chậm rãi hướng phòng bếp đi đến. Mở ra tủ lạnh, nàng tùy tay lấy ra một cái bánh mì gặm thực lên. À Lan, ngươi như thế nào nửa đêm còn lên ăn cái gì? Nhà chúng ta tuy rằng còn tính có dư, bất quá ăn cái gì cũng không thể buông ra bụng ăn uống thả cửa. Là nàng bà mẫu, nghe được phòng bếp có động tĩnh, lão nhân lên xem xét, nhưng mà cũng không có để ý tới nàng. Nữ nhân như cũ nửa sườn tủ lạnh môn vùi đầu khổ ăn. Mà ở lão nhân phía sau, con trai của nàng, phảng phất lại thấy được đồ ăn giống nhau. Trong miệng chảy mang huyết tiên, đôi tay đáp ở nàng bả vai, nhắm ngay lão nhân cổ, lần nữa hung hăng cắn hạ. Đồng dạng sự tình phát sinh ở lúc ấy nằm viện mấy chục cá nhân trên người. Bọn họ chung hoặc là có gia đình, hoặc là vẫn là độc thân. Nhưng mà ở tại tận thế trước tiểu khu cải tạo thành căn cứ, nơi nào đều là dân cư dị thường dày đặc, cho nên cũng liền một đêm công phu, ngày hôm sau mọi người tỉnh lại thời điểm, bên ngoài đã đại biến dạng, cũng liền nhóm đầu tiên nằm viện kia nhóm người biến dị chậm một chút, sau lại bị bọn họ cắn thương người tắc mau đến nhiều. Đối đồ ăn khát cầu tựa hồ là bọn họ cuối cùng nhân loại bản năng tàn lưu. Thực mau, bọn họ liền bắt đầu đối máu tươi sinh ra khát vọng. Đồng dạng sự tình còn phát sinh ở hoa viên căn cứ phụ cận hạnh phúc căn cứ cùng với Tây Sơn căn cứ. Biến dị chính là trong căn cứ bác sĩ, lại có chính là mấy cái từ hoa viên căn cứ mua sắm tầm loại dưỡng tầm người, cùng phát hiện dị. Thường lập tức liền đi bác sĩ Hà không giống nhau. Mặt khác hai cái đồng dạng tiếp nhiệm vụ bác sĩ đãi ở hoa viên căn cứ thời gian tương đối trường. Một ít, rốt cuộc nhiều trị liệu vài người thù lao cũng sẽ càng cao một ít sao, bọn họ liền thật sự không có. Phát hiện một tia dị thường sao? Thật cũng không phải, dù sao cũng là trực tiếp tiếp xúc người bị thương người. Chẳng sợ xác thật không thế nào bác sĩ cảnh giác, nhiều tiếp xúc mấy cái người bị thương, cũng đều giác ra kỳ quặc tới. Nhưng mà phát hiện người bị thương không giống dĩ vãng như vậy lập tức biến dị. bọn họ trong lòng may mắn, tâm lý liền chiếm thượng phong. Bất quá hai người cũng chưa ở hoa viên căn cứ qua đêm. Trị liệu xong Thù Lao đến trướng liền đi rồi, sau đó bọn họ liền tạp ở muốn hay không báo cáo chuyện này thượng Hạnh Phúc căn cứ bác sĩ trực tiếp lựa chọn không báo cáo. Bọn họ căn cứ trưởng là tân quan tiền nhiệm tân nhân, đang ở nơi lập quy củ, hắn báo cáo làm không hảo sẽ bị trảo điển hình, lập tức ném đi cách ly điểm. Nếu không có việc gì còn hảo, vạn nhất có việc, ở tại bọn họ căn cứ cách ly điểm cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không phải ánh mặt trời căn cứ, đem cách ly điểm cũng tu đến bền chắc, cho nên hắn lựa chọn lập tức chạy lấy người. Tự nhiên không phải chính mình đi, mà là lấy nhận được nhiệm vụ vì danh nghĩa trực tiếp thuê trong căn cứ mạnh nhất vài tên dị năng giả cùng nhau đi, bởi vì đánh chính là nhận được nhiệm vụ danh nghĩa. Cho nên hắn trước khi đi còn ở căn cứ mua sắm một phen đồ ăn nguồn năng lượng. Nếu không phải sợ mua quá nhiều đưa tới quá nhiều chú ý, hắn còn tưởng đem chính mình tiền tiết kiệm tất cả đều mua không. Sau đó, nghĩ đến đây thời điểm hắn lần nữa bóp cổ tay, bọn họ căn cứ như thế nào liền không giống ánh mặt trời căn cứ. Dùng chính là thông dụng tích phân đâu. Nhưng mà, lúc này hắn cũng không dám đi ánh mặt trời căn cứ đổi tích phân đi. Trực tiếp mang lên người lôi kéo đồ vật, đoàn người vội vàng rời đi. Nhưng thật ra so ánh mặt trời căn cứ đại đội nhân mã rời đi còn muốn sớm rất nhiều. Bất quá này cũng không ý nghĩa Hạnh Phúc căn cứ liền an toàn, chẳng sợ mấy ngày này đi. Trước Hạnh Phúc căn cứ liền bác sĩ một người, nhưng mà ở càng trước một ngày, hoa viên căn cứ đưa xe vận tải lại là đã tới bọn họ căn cứ. Siêu tập bên ta căn cứ đặc sản, sau đó kéo đi một cái khác căn cứ trao đổi. Đây cũng là mấy cái căn cứ chi gian cam chịu vật tư lui tới. Sau đó, lúc này đây hoa viên căn cứ đưa tới hàng hóa, có một đám tầm loại. Ngày thường mặt khác căn cứ còn dễ dàng không chiếm được hoa viên căn cứ tầm loại, rốt cuộc hàng dệt trang phục xem như bọn họ căn cứ ưu thế sản nghiệp, chặt chẽ cầm giữ trụ không bỏ. Bọn họ vẫn luôn không có phân bánh kem ý tứ, nhưng mà này không phải nhận được đại đơn đặt hàng sao? Nghĩ đến về sau có thể cùng đại căn cứ đáp thượng tuyến, thu hoạch càng nhiều đơn đặt hàng, bọn họ liền tính toán chiều chung quanh mấy cái căn cứ phát triển từng cái tuyến chuyên môn vì chính mình cung cấp nguyên liệu tới. Vì thế Hạnh Phúc căn cứ lập tức liền có không ít người mua tầm loại, không phải một người ôm đồm toàn bộ, mà là mỗi người liền mấy cái, thật cũng không phải một cái tiểu hắc điểm như vậy tầm loại, mà là nho vỏ thon dài ấu tầm, bởi vì số lượng thiếu thả chân quý. Cơ hồ mỗi cái mua tầm loại người đều cẩn thận kiểm kê quá tầm loại số lượng. Sau đó tới rồi buổi tối, bọn họ liền phát hiện tầm loại thiếu một ít, có rất nhiều thiếu một con hai chỉ, có tác thiếu càng nhiều một ít, 5-6 chỉ, biến tìm không thấy tầm loại tung tích. Những người đó chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Sau đó, ở bọn họ nhìn không tới địa phương, ở bọn họ thân thể nội bộ, dị biến bắt đầu sinh ra. Hết chương.